Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3214. Ánh mắt của Tô Duy Nam lập tức trở nên vô cùng mềm mại, khác hẳn so với ánh mắt u ám vừa rồi. Anh ta đứng cạnh nhìn Tô Lam, về trước đi, ngoan. Tô Lam lặng nhìn Tô Duy Nam, đột nhiên cảm thấy cả người thật sự rất mệt mỏi. Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ mịt mù của cô, Quan Triều Viễn trực tiếp bế cô lên đi thẳng ra ngoài. Suốt buổi, đôi mắt của Tô Lam đỏ hoe, cô nhìn Tô Duy Nam không chớp mắt, thậm chí còn chưa bao giờ rời mắt khỏi anh ấy. Cho đến khi hai người họ bước tới cửa, cô nói với Quan Triều Viễn một cách đáng thương. Em muốn ở cùng anh trai. Bước chân của Quan Triều Viễn lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Thân phận hiện tại của anh ta là vị hôn phu của Âu Mỹ Lệ, em định lấy thân phận gì ở cạnh anh ta? Giọng nói của Quan Triều Viễn vừa dứt, đột nhiên có tiếng giày cao gót giòn giã ở cuối hành lang. Tô Lam ngẩng đầu lên nhận ra Âu Mỹ Lệ, sau lưng cô ta còn có vài vệ sĩ áo đen cao lớn vạm vỡ đang tiến về phía cô. Quan Triều Viễn nhìn xuống cô gái nhỏ trong vòng tay của mình. Ngoan, về nhà trước, nếu em muốn gặp anh ta tương lai còn có cơ hội. Tô Lam nước mắt lưng tròng, ánh mắt không nỡ nhìn Tô Duy Nam. Cô thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh trai, nhưng bây giờ anh cô đến thân phận cũng không có, cô làm sao có thể tiếp cận anh. Tô Lam để Quan Triều Viễn bế như vậy bước vào thang máy. Khi hai người họ đi ngang qua Âu Mỹ Lệ, khuôn mặt của Âu Mỹ Lệ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô Lệ làm sao vậy? Biểu cảm trên khuôn mặt của Quan Triều Viễn rất lạnh nhạt. Không có gì, chỉ là đi nhầm chỗ. Tôi đưa cô ấy về trước. Âu Mỹ Lệ gật đầu, sau đó quay người đi thẳng vào căn phòng nơi Tô Duy Nam đang ở. Cô ta không khỏi cau mày. Dương Hải, sao anh lại đụng phải anh ta? Chấm, câu trả lời của Tô Duy Nam cũng khá mơ hồ. Trùng hợp thôi, trùng hợp, cho rằng cô ta bị mù à? Cô ta vừa nhìn thất ánh mắt của vợ Quan Triều Viễn, vẻ mặt không nỡ kia, rõ ràng là người tình cũ đã lâu không gặp còn muốn ngụy biện. Dù cô và anh chỉ là hôn thê hữu danh vô thực, nhưng nhìn thấy cảnh này cô vẫn cảm thấy khó chịu. Âu Mỹ Lệ cũng biết vị trí của mình, mối quan hệ giữa cô và Âu Dương Hải cũng chỉ là thỏa thuận. Anh ta giành lại quyền quản lý của tập đoàn Âu Thị cho mình, Âu Thị giúp anh ta xây dựng lại đế chế kinh doanh của anh ta, cô thậm chí còn không đủ tư cách để ghen. Âu Mỹ Lệ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Phó Hoàng Lan người đang run rẩy ở bên cạnh. Vậy cho hỏi, vị này là ai? Ánh mắt Tô Duy Nam âm u, mở nụ cười vô cùng khủng bố. Con mèo con chó gì đó. Phó Hoàng Lan lúc này run lên vì sợ hãi, nhưng cô ta không dám nói bất cứ điều gì, nhìn chằm chằm Tô Duy Nam đi đến trước mặt. Cô nên cảm thấy vinh hạnh vì tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay cô dẫm trúng điểm mấu chốt của tôi rồi. Phó Hoàng Lan bị khí thế mạnh mẽ của anh A dọa đến nỗi chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Khi cô ta mở miệng lần nữa, gần như phát ra không ra tiếng. Anh muốn làm gì? Đừng hỏi tôi muốn làm gì, hỏi vệ sĩ của tôi muốn làm gì. Cách chương.